không lành. Mày anh ta muốn em phải xa rời anh. Điều mà anh biết là những vu vơ hờn ghen chẳng cần thiết đâu. Vậy mà giờ đây những lúc nắm tay của em làm anh nghĩ nhiều. Ngoài kia anh biết em sẽ có rất nhiều người chẳng ngại đắn đo để em muốn và cho họ những gì em vốn có. Vì nếu ngày mai ta bỏ đi mọi thứ, em hứa sẽ không buồn chứ. Chỉ cần em nói câu ừ, anh sẽ chẳng bận tâm. Về một mai em kề sát vai với ai quên những đêm dài, thấy em hạnh phúc thôi về. Anh xin em đừng hỏi. Oh.